A Di Đà Phật. Xin chào các thí chủ đã đến với kênh của Lách Radio nha. Thì mấy hôm nay mấy tháng này Lách xui quá nên bữa nay Lách quyết định xuống tóc luôn rồi. Rồi, nói vậy thôi chứ tại Lách cúp điện. Sáng giờ cúp điện nóng quá nên sẵn rồi, lỡ hối sẵn rồi cậu luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 48 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lách Radio. Tập ngày hôm nay được mang tên là Tích Vu Bộ Lạc. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Cúp điện hai lần, cúp một lần là từ khoảng như 7 giờ mấy, 8 giờ sáng, cúp mà tới 5 giờ chiều, không có làm ăn gì được hết. Một kiếm này Tu Minh chém hết sức, một kiếm này thân hình Tu Minh như tượng băng, trong ý thức chỉ có chém ông lão vô tộc này. Ngay khi thân hình Tu Minh nhanh chóng rơi xuống, một kiếm chém tới đỉnh đầu ông lão chỉ còn cách mấy mét, thì hai mắt ông lão vô tộc đột nhiên lóe sáng, khóe miệng lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Theo nụ cười tàn nhẫn xuất hiện, biểu tình kinh hoảng trước đó toàn bộ tan biến. Thì ra ngươi vẫn là thần tướng Man tộc, ngươi rốt cuộc đi ra, xem ra một kiếm này là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Ông lão vô tộc mạnh ngẩng đầu, nâng lên tay phải chỉ hướng Tu Minh lao đến. Mới nãy trong khoảnh khắc, lão đích thực bị đoạt linh dược đông lại thân thể, cũng đích thực bởi vì đoạt linh dược, thần thức xuất hiện bị chấn nhiếp. Nhưng tu vi của lão vượt trên Tu Minh rất nhiều, dù khựng lại chỉ là khoảnh khắc, giây phút Tu Minh lao ra thì lão đã hồi phục hành động. Sở dĩ lão giữ nguyên động tác dễ dụa là bởi vì trong đầu đối với các loại quái lạ trên người Tu Minh có chút kiêng dè. Lão kiêng dè không phải bản thân Tu Minh, mà là hắn sẽ còn xuất thủ ra cái thủ đoạn quái dị gì nữa, và khiến người rung động gì nữa đây. Dù lão nói ra từ ngữ khinh thường Tu Minh, nhưng kỳ thực là từ khi bắt đầu cho đến bây giờ thì đã xem trọng Tu Minh rồi. Lấy tuổi tác của lão có rất nhiều chuyện không lộ ra ngoài mặt. Khinh thường là bề ngoài, chân chính chú trọng thì sẽ không lộ ra mà bùng phát khi ra tay. Có thể làm thủ lĩnh vu tộc một bộ lạc, tâm cơ tuyệt đối không tầm thường. Mãi đến giờ phút này, nhìn Tu Minh xuất hiện, chém xuống một kiếm này, lão mới hoàn toàn yên tâm. Lão cho rằng mới nãy mình không lộ ra chút sơ hở nào, tương đương cho đối phương một cơ hội, dưới tình huống mình không thể di động thân thể. Đổi làm bất cứ ai, đối mặt cơ hội đối đầu với kẻ tu vi cao hơn mình, đều sẽ dốc hết sức lực, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, làm trọng thương đối phương. Bởi vì có lẽ, đây là cơ hội duy nhất. Ông lão vu tộc tin tưởng, cho dù là đổi thành mình, thì mình cũng sẽ làm như vậy. Cho nên khi thấy Tu Minh ra một kiếm này, ông lão vu tộc yên lòng, lão âm trầm cười, vung một ngón tay, quá trình vươn ra lấy tốc độ mắt thường trông thấy bị cái vảy đen bao phủ. Chớp mắt này, một ngón kia xem không giống như cái ngón tay người nữa, mà giống như ngón tay của dã thú. Móng tay lan tràn, đen như mực, móng tay tỏa ra khí thế âm u tà ác. Ngón tay này đụng vào cái nhát kiếm Tu Minh chém giữa chừng không trung. Tiếng kèn két chấn động, thiên hàn kiếm của Tu Minh, lớp băng tầng bên ngoài xuất hiện nhiều vết nứt. Vết nứt lan tràn khiến thiên hàng kiếm lập tức vỡ thành từng mảnh. Kiếm lớn cần hai tay cầm lại, lần nữa biến thành kiếm bình thường mới ngừng vỡ ra, nhưng bên trên vẫn xuất hiện vết nứt cực sâu. Đôi tay Tu Minh và toàn thân dưới lực lượng một ngón tay của ông lão, băng tầng phủ trùm đôi tay vỡ tung, lan tràn khắp người, tất cả băng tầng phủ ở trên người đều tan vỡ. Khi băng tầng tan vỡ, thì Tu Minh lại lần nữa cảm nhận hơi thở lạnh lẽo tà ác vòng quanh người, nhập vào trong, khiến cho người hắn rung lên, bên tai lại lần nữa nghe tiếng thở dốc, nhai nuốt quái dị. Hắn há miệng, hộc bãi máu, mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, thân thể bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào, ở giữa không trung xoay tròn. Giáp thần tướng nhanh chóng tan vỡ và khép lại, cuối cùng vẫn vỡ thành từng mảnh, khiến cho người hắn bắn tung mưa máu, đặc biệt là vết thương nơi ngực bị xé rách, máu bắn khắp nơi. Tu Minh ngã trên đất, sau lưng hắn là một cái cây to, khi rơi xuống bởi vì lực chấn khiến cho khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Mắt đã mất ánh sáng, hắn dãy dụa dựa vào thân cây, nhìn chằm chằm ông lão Vu tộc. Tay phải Tô Minh hơi nắm lại đặt bên người, người ngoài không trông thấy trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy được bề ngoài hắn đang dãy dụa bất lực. Lực lượng một ngón tay của ông lão xem thì bình thường, nhưng thực ra là tất cả sức mạnh chớp mắt ngưng tụ vào cái chỉ đó. Nếu một ngón tay này có thể đối kháng, vậy có thể chống cự lại tất cả thần thông của người này rồi. Xem chỉ là một ngón tay, thực ra là toàn bộ. Tu vi cách biệt khiến Tô Minh không thể chống lại một chỉ đó. Đặc biệt là ông lão vốn không bị đoạt linh dược đông lại, lão chỉ là dụ dỗ Tô Minh hiện thân ra tay mà thôi. Tay phải ông lão Vu tộc chậm rãi hạ xuống. Trong lúc thu lại thì ngón tay đầy rẫy vẫy nhanh chóng hồi phục. Khi hoàn toàn hạ xuống thì đã trở lại hình người. Một vết thương mỏng manh xuất hiện ở đầu ngón tay ông lão, có giọt máu tươi thấm vào trong. Ông lão đút ngón tay vào trong miệng, liếm nó, nụ cười tàn nhẫn, bước tới chỗ Tô Minh dựa vào thân cây. Đáng tiếc một manh tử, sư môn của ngươi lại khiến cho ngươi một mình đi tới Vu tộc, coi như là lão phu có lời. Nếu để ngươi thêm thời gian, khi tu vi của ngươi cao hơn một chút, chỉ sợ lão phu gặp ngươi cũng không phải là đối thủ. Thậm chí lần này để cho ngươi chạy thoát, có trận chiến sinh tử như vậy với Vu tộc ta, chỉ sợ lần sau gặp muốn bắt được ngươi sẽ càng khó khăn. Đan hoang, thần thức, thần tướng, còn có lực lượng một nét cùng với cái loại Vu tộc, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đây? Ông lão Vu tộc chậm rãi bước tới gần, ánh mắt như dao quét qua người Tu Minh, xác định hắn đã mất sức phản kháng. À, đúng rồi, còn có thủ đoạn ngươi giấu hơi thở và thân hình, những thứ đó đều thuộc về ta. Ngươi không cần sợ đâu, lão phu sẽ không giết ngươi. Sao ta nỡ giết ngươi được chứ? Ta phải luyện ngươi thành Vu Khôi. Ông lão đi tới bên cạnh Tu Minh, ngồi xổm xuống nhìn hắn, nụ cười trên mặt hắn không thể che giấu, lòng mừng như điên. Đôi mắt Tu Minh ảm đạm nhưng vẫn lạnh lùng. Lầu máu nơi khóe miệng, ánh mắt giao nhau với ông lão. Ánh mắt này rất tốt, sau khi ta luyện ngươi thành Vu Khôi sẽ giữ đôi mắt này tồn tại. Ông lão Vu tộc cười gian ác nói. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Tu Minh khàn giọng nói, thanh âm rất suy yếu. Mang ngươi về bộ lạc thì ngươi sẽ biết thôi. Ông lão vung tay phải, lập tức có cuồng phong rít gào bay đến, cuốn thân thể Tu Minh bay lên trời. Cùng lúc đó ông lão bước một bước lên trời, định hóa thành cầu vồng mang Tu Minh quay về bộ lạc. Nhưng ngay lúc Tu Minh bị cuồng phong cuốn đi, đôi mắt ảm đạm bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Hắn đang đợi cơ hội này, hắn trọng thương cũng là vì cơ hội này. Một cơ hội đối phương không hề phòng ngự, chẳng chút đề phòng mình. Cơ hội này vốn không thể tồn tại, ông lão cáo già này quyết không cho Tu Minh cơ hội như vậy, hắn cần phải tự sáng tạo ra. Giây phút mắt Tu Minh chợt lóe sáng, tay phải mạnh bóp chặt. Lập tức trong lòng bàn tay luôn cầm cái vẫy trắng bị hắn bóp chặt. Giây phút vẫy bị bóp nát, ông lão Vu tộc bên cạnh Tô Minh định mang hắn bay đi thì bỗng biến sắc mặt. Trước người của lão, ngoài người Tô Minh bỗng xuất hiện một cái bàn tay hư ảo bị giáp trắng phủ lên. Bàn tay kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, như bỗng vươn ra từ hư vô. Một chưởng ấn trên ngực ông lão chẳng chút đề phòng. Ông lão phát ra tiếng hét thảm, học bể máu, thậm chí trong máu tươi còn có một ít thịt vụn nội tạng, ngực hõm xuống. Học máu xong cả người lão đảo. Ông lão mặt tràn đầy oán độc và cả điên cuồng, lùi ra sau ngửa đầu rít gào, đôi tay nâng lên mạnh ấn hai bên tay, ấn một cái, ngực hõm xuống quái lạ, lại nhanh chóng hồi phục. Nhưng vẫy bạch sư thúc tặng cho ẩn chứa lực lượng một kích, không đơn giản như vậy. Tay phải vươn ra từ không trung mạnh xé rách không khí một bên, âm vang một tiếng, từ trong không trung khe hở bị xé rách đi ra một gã đàn ông mặc giáp trắng. Không thấy rõ mặt của gã đàn ông này, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng nhìn ông lão Vu tộc lùi ra sau, đầy sát khí. Nhưng thân hình kia không chân thực, xem thì có chút hư ảo, ngoài rìa thân thể bay ra khói trắng. Bạch Thường Tài! Đôi mắt ông lão co rút lại, áo giáp trắng này trong trí nhớ của lão như là ác mộng vậy. Vu nhân, đặc biệt là bộ lạc cư ngụ ở biên giới gần như không ai không biết phía xa trên Thiên Lam Bình Chướng, có một kẻ cực kỳ khủng bố. Người này là một thần tướng, toàn thân giáp trắng, Vu tộc chết trong tay y nhiều vô số kể, trình độ khủng bố của y thậm chí còn kinh khủng hơn cả man tộc man hồn cảnh nữa. Ngươi chỉ là một lũ phân thần, tại đất Vu tộc này, ngươi không giết được ta đâu. Ông lão Vu tộc mặt tái nhợt, lùi ra sau, vẻ mặt trầm trọng chưa từng có. Lão thầm kêu khổ, nếu không bị đánh một kích vào trong ngực, thì đối mặt với một lũ phân thần của Bạch Thường Tại thì lão có tự tin chống được đến khi nó tiêu tán. Nhưng mà hôm nay ngực lão đau đớn, một kích kia suýt chấn đứt tâm mạch của lão. Thì ra đây mới là thủ đoạn cuối cùng của tiểu tặc anh. Đang chết mà, tuổi nhỏ như vậy mà gian trá chảo hoạt đến như vậy rồi. Ông lão vô tộc không rảnh chú ý Tu Minh, nhưng nỗi hận với hắn thì tràn đầy. Lấy trí tuệ của lão thì đương nhiên hiểu rõ tất cả. Khi mình tính kế đối phương cũng rơi vào kế của đối phương, mình giả bộ bị đông lại, dẫn đối phương hiện thân, xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Cùng lúc đó đối phương rơi vào trong lòng, nhưng không lấy ra thủ đoạn cuối cùng mà mặc kệ trọng thương, đổi lấy cơ hội mình mất đi đề phòng. Tiểu tử này tu vi không cao, nhưng có nhiều thủ đoạn, có đan hoàng, thần thức, thần tướng, còn có phân thần bạch thường tại bảo vệ. Chắc là thiên tài tinh anh ở trong man tộc rồi, được mọi người chú ý. Người có thân phận như vậy mà còn gian xảo đến như vậy nữa, nếu cho hắn đủ thời gian thì sẽ là tai họa cho du tộc ta. Trả giá tất cả cũng phải đem thiên tài của man tộc này chết yểu tại đây. Khoảnh khắc ý nghĩ của ông lão vu tộc xoay vòng thì thân hình giáp trắng trên bầu trời đã sải bước tới gần ông lão. Ông lão vu tộc biết rõ thanh niên thiên tài trước mắt này sẽ không dễ dàng vào trong đất vu tộc. Người như vậy một khi mất đi thì cũng là tổn hại nặng với man tộc. Ta từng nghe Nam Phương Đại Du Công Du Thần nói qua, trong man tộc có một số thiên tài ưu tú cực kỳ hiếm hoi. Họ được dốc sức tài bồi, bị gọi là người có khả năng trở thành man thần đời thứ tư nhất. Nghe nói bạch thường tại này năm đó chính là một trong thiên tài, nhưng vì ngoại ý muốn mà bị loại bỏ. Người bị bài trừ mà đã có tu vi và chiến lực đáng sợ như vậy rồi, càng đừng nói đến cái đám thiên tài kia. Người trước mắt này chắc chắn là một trong số đó rồi. Ông lão vu tộc khẳng định suy đoán của mình. Lão từng gặp qua một số man tộc, nhưng mà không có ai như Tô Minh cả. Cùng một lúc có nhiều thuật pháp thần thông đến như vậy, còn có phân thần của bạch thường tại bảo vệ. Thiên tài như vậy, nếu người ngoài nói cho ông lão vô tộc rằng người này không hề nằm trong cái vòng tay nam thần chú trọng thì lão tuyệt đối là không tin. Người này nếu có thể bị luyện thành du khôi của Tích Du Bộ Lạc ta, khiến cho đại du công Nam Phương, thì địa vị của ta tại Du Thần Điện chắc chắn sẽ cao lên rất nhiều. Trong đầu ông lão vô tộc chuyển nhiều suy nghĩ, nhanh chóng lùi ra sau, đôi mắt sáng ngời nhìn chầm chầm thân hình giáp trắng đi giữa không trung. Sắc mặt ông lão nghiêm túc chưa từng có. Danh tiếng bạch thường tại như sấm bên tai, các tin đồn về người này lưu truyền rất nhiều năm tại các bộ lạc giáp tranh Thiên Lam Bình Chướng. Tù mình ở giữa không trung, khoanh chân xếp bằng, lấy ra hơn phần nửa đang dược bỏ vào trong miệng, đôi mắt chớp lóe lạnh lùng nhìn ông lão vu tộc. Hắn đang suy nghĩ là nên mượn cơ hội này lập tức bỏ chạy, tranh thủ nhiều thời gian hơn tránh né ông lão truy sát, hoặc là ở lại xem coi có cơ hội gì, trước khi phân thần của bạch sư thúc biến mất thì làm trọng thương ông lão vu tộc. Nếu bạch sư thúc đích thân đến đây thì ông lão du tộc này chắc chắn sẽ chết rồi. Nhưng nếu chỉ là phân thần thì... Ngày đó lúc bạch sư thúc tặng mình cái dãy phân thần này đã nói nó có thể đem đến tác dụng bảo vệ. Bây giờ xem ra ý của bảo vệ là bám chặt cường địch, cho mình đủ thời gian nhanh chóng chạy trốn rồi. Mắt Tô Minh lấp lóe hiện ra tia sáng lạnh. Ước hẹn của sư tôn chỉ sợ không thể hoàn thành rồi. Còn lại một ngày thôi, với vết thương hiện tại thêm vào bị người này truy sát nữa, mình khó có thể còn sống chạy trở về bên sư tôn rồi. Nếu đã như vậy thì... Tô Minh mạnh ngẩng đầu, biểu tình dứt khoát kiên quyết. Hắn ngoái đầu liếc phương xa một cái. Chỗ đó là nơi hắn đến, là nơi có Thiên Lam Bình Chướng, cũng là nơi có sư tôn hắn đang chờ. Tô Minh không bao giờ ngờ được sư tôn tử y xuất hiện, mang mình trải nghiệm tất cả, cuối cùng lại biến thành ly biệt. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến khiến cho hắn chưa kịp chuẩn bị. Trong động phủ tại Cửu Phong, có Hòa Phong và Nguyệt Dực còn đang tiếp tục dung hợp. Nếu Tô Minh thật lâu chưa quay lại thì Hòa Phong táo bạo không bị trấn áp nhất định xảy ra mầm họa. Còn có Tử Sa canh giữ ngoài động phủ chờ đợi hắn sai bảo. Còn có nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn bầu trời khiến cho ánh nắng chiếu nụ cười nửa bên mặt. Còn có tam sư huynh ngây ngô lúc nào cũng cười và cứ nói mình rất thông minh. Còn có đại sư huynh lặng lẽ quan tâm tặng mình bảo vật phòng thân. Còn có sư tôn có lẽ sẽ không thể nhìn thấy nữa. Có lẽ lần nữa gặp lại không biết đã là ngày tháng năm nào. Còn có Bạch Tố, cô gái cực kỳ giống Bạch Linh. Tụi mình không cần vì cô xuất hiện mà có dấu hiệu tâm biến. Hắn có thể lựa chọn chém, chiến, quên. Tất cả khiến tụi mình im lặng. Trước mắt hắn hiện tại hiện ra hình ảnh cái thiếu niên xuất hiện khi hắn giết tư thần áo trắng. Lúc đó thiếu niên đó mang theo kinh hoảng, ngây như phỏng, tay cầm cung tiễn thô sơ ngơ ngác nhìn mình. Một lần mềm lòng, một lần sai lầm, trả cái giá lại to lớn đến như vậy. Tô Minh khép chặt mi mắt. Khi lại lần nữa mở mắt ra thì hắn thấy phân thần của Bạch Sư Thúc ở phương xa tới gần ông lão Vu tộc. Giáp trắng tỏa ra tơ trắng hư vô bay hướng không trung, khi hoàn toàn tan biến thì thân hình đó sẽ biến mất. Tô Minh biết điều này, ông lão Vu tộc cũng biết. Lão nhanh chóng lùi ra sau chính là muốn kéo dài thời gian. Tuy nhiên dù lão mau, nhưng dù sao ngực đã bị trọng thương suýt chết, bây giờ lùi lại thì tốc độ đã chậm đi rồi. Thân hình Bạch Sư Thúc đã như tia chớp bỗng nhiên tới gần. Khoảng cách giữa hai người không vì ông lão Vu tộc lùi ra sau mà giảm bớt, ngược lại ngày càng gần. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt ra nhìn, giữa hai người chỉ còn cách hơn 10 mét. Phần thân Bạch Thường Tại, đôi mắt trong áo giáp lạnh lùng nâng tay lên. Cách 10 mét đánh xuống một chưởng hướng tới ông lão Vu tộc định bỏ chạy kéo dài thời gian. Một chưởng giáng xuống, con ngươi ông lão Vu tộc lại co rút, cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan tràn trong người. Khoảnh khắc này lão khựng lại, nâng lên đôi tay ấn hướng ảo ảnh phân thần của Bạch Sư Thúc. Cùng lúc đó trên người ông lão Vu tộc, mắt thường có thể thấy vô số vảy bao phủ toàn thân, khiến hình dạng lão tựa như hóa thú. Từng lớp vảy đen như mực, hơi thở âm u tà ác bùng phát ra. Đôi tay thành vuốt, cách không sắp va đụng với cái ảo ảnh phân thần của Bạch Sư Thúc. Tù mình trên bầu trời mắt chợt lóe, tay phải nâng lên chỉ hướng Đoạt Linh Dược vẫn đang bền bồng giữa không trung. Cái chỉ này khiến Đoạt Linh Dược dù có vết nứt nhưng vẫn bùng phát ra ánh sáng âm u kỳ lạ. Trong đan dược xuất hiện con ngươi như cầu mắt, khiến cho người xem có cảm giác hoa mắt, nhìn chăm chăm ông lão Vu tộc. Theo ánh sáng kia xuất hiện, theo lực lượng hút tâm thần từ đôi mắt kia hút lấy một chút thần trí ông lão Vu tộc, thì đôi tay nâng lên của lão chợt tạm ngừng. Cái lần tạm ngừng này không phải lão cố ý làm, dù chỉ dừng trong khoảnh khắc, dù tạm ngừng này có là Tô Minh cũng không thể bắt được cơ hội phản kích. Nhưng Bạch Thường Tại có thể. Bỗng phát ra một tiếng nổ điếc tai, từng đợt sóng gợn khuếch tán. Trong tiếng nổ, gió thổi cuồn cuộn, vô số cây cối nứt bụng dưới đất vỡ tan tành, thậm chí mặt đất có vết nứt nữa. Ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại lung lay, lùi một bước, từ trắng trên người tan nhanh hơn. Nhưng so sánh với nó thì ông lão Vu tộc chỉ có thể dùng chữ thảm thiết để hình dung thôi. Đôi tay của lão máu thịt bầy nhầy, rất nhiều vảy rơi ra. Đôi tay thoạt trông như cái lớp da bị kéo xuống, lộ ra gần máu thịt bên dưới. Ngực vừa mới hồi phục lại lần nữa lẫm vào. Thật nhiều máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng. Thân thể lão lùi ra sau, liên tục lùi hơn 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Lão ngẩng đầu, khóe miệng vươn tơ máu, vẻ mặt chật vật, hai mắt tràn đầy tức giận. Ngửa đầu, tiếng gầm phát ra từ miệng của lão. Quần áo của ông lão Vu tộc hóa thành mảnh vụn không còn che đậy thân thể bao nhiêu. Thân thể gầy gò trông như ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Khuôn mặt phẫn nộ gầm lên dữ tợn, khiến cho người nhìn khó tránh chấn kinh. Tiểu Tạp Man, để phân thần Bạch Thường Tại tiêu tán rồi. Ngươi chờ xem lão phu sẽ luyện sống ngươi thành Vu Khôi như thế nào. Hiển nhiên ông lão Vu tộc đã giận đến cực độ rồi. Nếu không phải vì Tô Minh đột nhiên đánh lén, lão tuyệt đối sẽ không bị thương nặng như vậy. Nỗi hận đối với Tô Minh đã ngập trời, bởi vì đây không phải lần đầu tiên, đây là lần thứ hai. Trong lúc ông lão gầm rống thì thân hình lạnh lùng của Bạch Thường Tại lại lần nữa sải bước đi nhanh, chớp mắt tới gần ông lão Vu tộc. Tô Minh ở phía xa nhìn tất cả, ánh mắt bình tĩnh không dấy lên chút gợn sóng. Hắn còn có thủ đoạn cuối cùng chưa sử dụng, đó là lực lượng Man Văn. Lực lượng Man Văn này có lẽ đối với ông lão Vu tộc này thì không cường đại, nhưng Tô Minh tin tưởng nếu nắm bắt đúng thời cơ, dù Man Văn của hắn chỉ nhẹ như cọng cỏ, nhưng có lẽ trở thành lực lượng cuối cùng đè sụp đối phương. Thân hình Bạch Thường Tại lại lần nữa tới gần, ông lão Vu tộc đã không thể lùi ra sau nữa. Lão chẳng những phải đối kháng với phân thần Bạch Thường Tại, còn phải chú ý Tô Minh ra tay, khiến cho lão sắc mặt dữ tợn gầm lên, cơ thể quỳ trên mặt đất. Khoảnh khắc quỳ xuống, đôi tay máu thịt nhầy nhụa của lão mạnh ứng mặt đất, đầu ngẩng lên, mắt lộ ra âm trầm. Lão không phải hai chân quỳ xuống mà là chân sau, chân trái duỗi thẳng ra sau, xem rất quái dị, như là dùng thân thể bày ra bộ dạng hình thú. Khoảnh khắc lão bày ra cái hình dạng này, mặt đất mênh mông rừng cây vô tận thoáng chốc biến tĩnh lặng, lá cây bất động, gió bất động, chim muông bên trong khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng. Khí thế âm u tà ác hơn xa từ người ông lão phát ra, bỗng từ bốn phương tám hướng ùa đến. Cùng với hơi thở âm u tà ác này là tiếng nhai nuốt xen lẫn tiếng thở dốc. Tù Minh chấn động tinh thần, nhìn chăm chăm mặt đất, biểu tình lập tức biến nghiêm túc. Hắn tỏa ra thần thức, hít ngụm khí. Hơi thở âm u tà ác này là từ mỗi một cây lá cây, mỗi một tấc nước bùn, thậm chí là mỗi một chim muông, mỗi một bộ xương ruột ở trong nước bùn, từ mỗi gốc cây tỏa ra. Trong chớp mắt này, dường như cả cánh rừng đều dung hợp với ông lão vu tộc. Đồ đằng Tích Du Bộ Lạc, Thanh Thú Tích Du Bộ Lạc, Tích Thần Vĩ Đại, ta là người hầu của người, triệu hoán người giáng xuống thiên địa thuộc về người, phun ra lửa giận của người, đem kẻ địch mạo phạm người, đốt cháy trong hoàng tuyền. Ông lão phát ra tiếng nói, ngửa đầu rống một tiếng, tiếng rống nghe như không phải tiếng người, mà là giả thú đang gầm. Khoảnh khắc phát ra tiếng gầm, từng đợt khối đen từ bốn phương tám hướng trong rừng xé gió lao đến. Tốc độ khối đen cực nhanh, vượt qua Bạch Sư Thúc lao nhanh, chớp mắt cả trời đất, rừng cây đều tràn ngập khối đen vô tận. Sâu trong rừng, trong trại tử bộ lạc của ông lão, bây giờ các tộc nhân vô tộc đều quỳ lạy trên mặt đất. Chúng nắm tay nhau, biểu tình kính cẩn vòng quanh một cái pho tượng đen cao cỡ 10 mét, không ngừng bái lạy. Bộ dạng pho tượng không phải người mà là con thằn lằn khổng lồ, thằn lằn biểu tình dữ tợn, toát ra hơi thở hung tàn và tàn ác. Đang ngửa đầu nhìn trời, trong cái miệng khổng lồ của nó cắn một đứa trẻ. Đứa trẻ chưa chết, còn đang khóc lóc dãy dụa. Pho tượng kia sinh động giống như thực, biểu tình của đứa trẻ vô cùng rõ ràng, bộ dạng thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, như văng vẳng nghe thấy tiếng gào thê thảm. Có thể thấy trên mặt đứa trẻ không phải đồ đằng của vu tộc, mà đó là man văn. Bên dưới pho tượng, tứ chi thằng lằn đạp ba người. Đó là ông lão, phụ nữ, thanh niên. Ba người bị điêu khắc ra biểu tình đang gào thét thê lương. Trên mặt họ rõ ràng lộ ra man văn. Xung quanh pho tượng khiến người trông thấy ghê rợn này là mấy trăm ngàn người bộ lạc vu tộc vòng quanh từng vòng. Bên trong có ông già, có con nít, có phụ nữ, cũng có chiến sĩ vu tộc. Thanh âm của họ dung hợp một chỗ. Khoảnh khắc thiên địa bị khối đen bao trùm thì truyền ra ngoài, khiến người nghe thanh âm ẩn chứa vô tận âm u tà ác. Rơi vào tai, tim sẽ đập nhanh, sẽ run rẩy sợ hãi, cả người lạnh lẽo. Cùng lúc đó, chỗ Tu Minh và ông lão vu tộc chiến đấu, thân thể ông lão trở thành căn nguyên hấp dẫn khối đen ngưng tụ. Vô tận khối đen lao nhanh đến, không ngừng vòng quanh người ông lão, bao bọc hình thành một con thằn lằn khổng lồ. Thằn lằn nằm sấp ở trên mặt đất, đuôi vô thức vung, đôi mắt lộ ra tia sáng đỏ, đầu lưỡi thè ra đang ngửa đầu gầm lên. Bộ dạng của nó giống hệt như pho tượng thú ở trong rừng được trăm ngàn tộc nhân vu tộc bộ lạc bái lạy, giống như đúc. Thằn lằn cỡ 10 mét, khối đen không ngừng ùa đến, nó đang bành trướng, từ người nó tỏa ra hơi thở tràn ngập âm u tà ác. Theo tiếng rống và miệng nó nhai, thanh âm thở dốc Tô Minh từng nghe nhiều lần lại xuất hiện. Giờ phút này Tô Minh rốt cuộc biết thanh âm kia thuộc về ai. Khi thằn lằn gầm lên thì đầu mảnh xoay chuyển, nhìn chằm chằm ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại lao nhanh đến. Giây phút nó nhìn qua, Tô Minh lập tức phát hiện con mắt thằn lằn không ngờ là hai con ngươi. Khoảnh khắc nó nhìn về phía ảo ảnh phân thần Bạch Thường Tại, cái đuôi to lớn mảnh vung mang theo tiếng xé gió kinh người quất hướng hư không, khiến phần đuôi quất qua đâu là không khí xuất hiện vết rách đen tối lao thẳng tới Bạch Thường Tại. Thân hình Bạch Thường Tại chẳng chút tạm dừng, bây giờ y đã tiêu tan hơn phân nửa, gần như trong suốt. Giây phút cái đuôi thằn lằn vung lên, y nâng tay phải đánh ra một đấm. Một đấm này xem thì rất bình thường, nhưng giây phút đụng chạm với cái đuôi thằn lằn, con thằn lằn rụt lùi vài bước, cái đuôi vỡ nát, máu văng khắp nơi. Nhưng tương tự, thân hình Bạch Thường Tại cũng càng biến hư ảo, dường như tùy thời sẽ tan biến. Cùng lúc đó, thằn lằn khổng lồ ở phía xa mạnh nhảy vọt, ở giữa không trung rất nhiều khối đen ngưng tụ lại, giống như ngọn núi nhỏ cỡ 100 mét, bắn thẳng tới Bạch Thường Tại. Lực lượng phân thần của ngươi sắp tiêu tán rồi, ta xem coi ngươi làm sao đối kháng Thánh Thú Bộ Lạc ta giáng thế. Thanh âm khàn khàn mơ hồ phát ra từ miệng thằn lằn, quanh quẩn bốn phía, thân hình nhanh chóng tới gần Bạch Thường Tại. Tụi mình đứng lên, mắt trái lấp lóe tia sáng đỏ, hắn nâng lên tay phải, biểu tình lộ ra dứt khoát. Sau lưng hắn huyễn hóa ra U Sơn, năm ngọn núi U Sơn truyền ra từng đợt uy áp, tay phải tụi mình chỉ một cái, nó bay tới thằn lằn khổng lồ. Khoảnh khắc thằn lằn khổng lồ đến, thân thể hư ảo của Bạch Thường Tại ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra tia sáng chói lòa. Trong tia sáng tồn tại chiến ý không thể miêu tả. Đó là chiến ý cuồng nhiệt, đủ tổn thương mắt người nhìn. Giây phút xuất hiện ánh sáng đó, cách xa nơi này, trên thiên la bình chứng xa vô tận, Bạch Thường Tại chân thân ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại đó. Bây giờ cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra tia sáng giống hệt. Thân hình y chớp mắt gầy đi một vòng. Cùng lúc đó, trong chiến trường rừng cây tại đất vu tộc, phân thần Bạch Thường Tại từ trạng thái trong suốt khoảnh khắc biến thành thực chất. Đôi mắt phát ra chiến ý điên cuồng, nắm đấm tay phải đánh hướng thằn lằn. Một tiếng kinh thiên động địa vang vọng tám hướng. Nắm đấm của Bạch Thường Tại rơi vào người thằn lằn. Đấm xong thân thể y nhanh chóng tan biến. Trong thời gian ngắn biến thành gần như trong suốt. Thằng Lằng thì phát ra tiếng gào thê lương, từ chỗ chạm vào nắm đấm của Bạch Thường Tại bắt đầu tan vỡ, máu thịt bầy nhầy. Thân thể cao lớn dường như không chịu đựng được một kích kia, bắn ngược ra. Thân thể sắp tan biến của Bạch Thường Tại bước ra một bước, xuất hiện trước mặt thằng Lằng, nâng lên tay phải, lần này không phải chưởng, không phải nắm đấm, mà là một ngón tay chỉ vào cái đầu thằng Lằng. Cái chỉ tay này rơi xuống khiến Tu Minh cách không xa có ảo giác, đêm tối tăm đột nhiên bầu trời sáng lên. Cái chỉ này là ta tự sáng tạo, tên của nó gọi là Bạch. Giọng bình tĩnh truyền ra, ngón trỏ tay phải của Bạch Thường Tại trong chớp mắt như hóa thành bạch, có thể xua tan đêm tối, trở thành một điểm sáng nhất trong cõi trời đất, rơi vào người thằng Lằng khổng lồ. Thân hình thằng Lằng chớp mắt biến thành trắng sáng rực rỡ, tiếng nổ điếc tai, chỉ thấy thằng Lằng hét thảm, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó thân hình tan vỡ, chỗ đầu tiên không phải nơi bị Bạch Thường Tại điểm trúng mà là đuôi. Cái đuôi từng tức vỡ ra, hóa thành khối đen tán đi, lộ ra bên dưới là chân trái ông lão Vu tộc. Tan vỡ là thân hình thằng Lằng, không ngừng vỡ ra hóa thành khối đen tan biến, lộ ra cái đùi phải gấp khúc như quỳ và thân hình ông lão. Sau đó thằng Lằng khổng lồ tan vỡ lan tràn đến chân trước, vỡ vụn từng tức, đầu của nó chỗ bị ngón tay Bạch Thường Tại chỉ trúng bỗng nổ tung. Rất nhiều khối đen tan biến, lộ ra đầu ông lão Vu tộc, mắt tái xanh hộc ra máu đỏ thẫm. Chỉ xong một cái, Bạch Thường Tại khẽ thở dài, dường như tiếc nuối, thân hình ảo ảnh không thể tồn tại nữa, cùng với khối đen thằng Lằng tan vỡ, biến mất trong đất trời. Khoảnh khắc Bạch Thường Tại biến mất, u sơn do man văn của Tu Minh biến thành oanh một tiếng, đập vào ông lão Vu tộc hộc ra máu. Cùng lúc đó thân hình Tu Minh như tia chớp bay nhanh đi, mắt phải lóe tia sáng đỏ, bên ngoài người ông lão Vu tộc xuất hiện một ảo ảnh bộ lạc. Bộ lạc đó chính là U Sơn Bộ Lạc. Khi U Sơn Bộ Lạc xuất hiện thì thế giới xung quanh ông lão xuất hiện một vần huyết nguyệt như đang đốt cháy. Huyết nguyệt U Sơn Đồ. Khi đồ này hiện ra như thành một không gian khác, hình thành áp lực khiến ông lão Vu tộc trọng thương lại hộc ra máu, đôi mắt ảm đạm nhưng lộ ra điên cuồng. Dù lão bị trọng thương nhưng vẫn chưa đến mức là đèn cạn dầu. Trên đất Vu tộc này, đặc biệt là thú đồ đằng của chúng ở lại trong rừng này, sự sống của lão dồi dào sẽ không dễ dàng chết đi. Tu Minh chạy nhanh tới gần, như là tại thiên địa U Sơn Đồ vẽ ra một bút thẳng tới ông lão. Khoảnh khắc ông lão xé gió bay tới thì hai người va vào nhau. Tiếng oành oành vang vọng, U Sơn năm đỉnh trùng kích, tất cả đau thương của U Sơn Bộ Lạc và huyết nguyệt trên trời tỏa sáng ánh đỏ. Dung hợp với thân hình Tu Minh, khiến trong U Sơn Đồ thêm nét bút này trở thành gần như hoàn mỹ. Giây phút hai người tới gần, Tu Minh nâng lên tay phải, vẽ ra một bút hướng ông lão. Giây phút bút này vẽ xuống, cả U Sơn Đồ động, vặn vẹo như trở thành giọt mực, bị một bút của Tu Minh phát động, dung hợp vào nó hướng tới ông lão Vu tộc. Cùng lúc đó, cảm giác tang thương bi ai xuất hiện trong nét bút này của Tu Minh. Loại cảm giác này là lúc trước hắn vẽ ra nét bút mạnh nhất cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có đấu với Tư Mã Tính, bản năng vẽ một bút mới có hơi thở như vậy. Theo hơi thở này xuất hiện, truyền đến thanh âm mơ hồ như không tồn tại, lại như có nó ở đó, quanh quẩn trong nét bút của Tu Minh. Ta xuất sinh chi sơ còn không có. Một bút nâng lên. Ta xuất sinh sau, màn đã suy. Một bút hạ xuống. Thiên bất nhân hệ tương loạn ly. Tu Minh ngẩng đầu, mắt chứa đau thương. Địa bất nhân hệ khiến U Sơn ta thương. Một bút vòng quanh U Sơn Đồ, vòng quanh tất cả của Tu Minh, xẹt qua ngực ông lão Vu tộc. Một bút xẹt qua, Tu Minh biết tạo hóa của mình. Thước thứ nhất, đến đây rốt cuộc hoàn toàn sáng tạo ra. Nó ẩn chứa năm tháng mình đi qua, chất chứa tình cảm của hắn, chất chứa thế giới của hắn. Nếu Tư Mã Tính tại đây, trông thấy một bút của Tu Minh, chắc chắn sẽ cực kỳ hoảng sợ. Nếu y nghe thấy thanh âm trong bút này sẽ cực độ hoảng sợ. Bởi vì câu nói này, trừ câu đầu tiên là sẽ xuất hiện khi thi triển thần thức man thần biến ra. Còn lại mấy câu sau, hoàn toàn khác với man thần ca. Bởi vì bộ man thần biến sáng tạo ra đến từ man thần đời thứ nhất, giai đoạn đỉnh cao, sáng tạo ra hành khúc man tộc cũng gọi là man thần ca. Một bút xẹt qua như đêm tối xẹt qua khe rãnh ngăn cách trời và đất. Ngón trỏ tay phải của Tu Minh tựa ngồi bút khi xẹt qua ngực ông lão. Thân thể hắn cũng động, tựa như lá cây rơi ngày thu, vẽ ra hình cung từ trước mặt ông lão xoay người đi. Ông lão Vu tộc hộc máu, thân thể lão đảo lùi hơn 10 bước, mạnh ngẩng đầu nhìn Tu Minh. Cùng lúc đó ngực của lão xuất hiện vệt dài, nhìn thấy ghê người. Máu tươi ràn rụa, nhỏ giọt trên mặt đất, khiến chỗ này lập tức tràn ngập mùi máu. Chỗ vết thương ngực ông lão có thể thấy xương trắng hiếu bên trong vỡ ra từng mảng, có thể trông thấy xương trắng vỡ từng tấc, có thể thấy dưới lớp da và xương trắng ngũ tạng thành máu loãng. Mặt ông lão biến tái nhợt, lão cúi đầu nhìn cái vệt dài trước ngực, từ từ không thể đứng thẳng, nửa quỳ trên mặt đất, máu phun ra khỏi miệng. Tô Minh đứng phía trước nhắm mắt, trong óc quanh quẩn mới rồi một nét kia, dường như còn vang lên thanh âm không tồn tại. Một chiêu thiên địa xảo đoạt như vậy đã chứng minh suy đoán của lão phu, người tuyệt không phải man tộc tầm thường. Trong địa vực man tộc, người chính là thiên tài, bị gọi là có khả năng trở thành man thần. Thanh âm khàn khàn suy yếu phát ra từ miệng ông lão. Tô Minh không lên tiếng, vẫn chìm đắm trong một bút kia. Đáng tiếc, dù một chiêu của ngươi xảo đoạt thiên công, nhưng trên là tu vi còn đó. Dù lão phu trọng thương thì ngươi khó thể hoàn toàn giết ta được. Ông lão quỳ tại đó, dãy dụa ngẩng đầu. Đôi mắt ảm đạm lóe tia sáng âm u, thân thể lão bị tổn thương trí mạng, lập tức nhuộm màu đen. Màu đen xuất hiện vết thương ở ngực lan tràn toàn thân. Tụi mình mở mắt ra, bình tĩnh nhìn ông lão vô tộc. Hắn thừa nhận ông lão nói đúng, hắn thực sự không thể triệt để giết người này. Giây phút một bút chém đứt sự sống của ông lão, Tô Minh lại lần nữa cảm nhận hơi thở âm trầm tà ác kia. Hơi thở này dung hợp với ông lão, dù hắn chém thân nhưng không diệt được hồn. Trừ phi hắn có tu vi như Bạch Thường Tại, nếu không thì không thể chém đứt thú thằng lằn đồ đằng vu tộc bái lại liên hệ với ông lão. 30 năm sau, khi thánh thú Tinh Du Bộ Lạc lại ngưng tụ thân hình của ta, thì ta sẽ chờ ngươi tại đất vu tộc này. Trận chiến giữa ngươi và ta còn chưa kết thúc đâu. Giọng ông lão vu tộc ngày càng suy yếu, thân hình nửa quỳ đã hoàn toàn biến đen. Chỗ màu đen đi qua khiến thân thể ông lão biến thành pho tượng, nhanh chóng đông cứng lại. Khi chúng ta lại gặp nhau, ta sẽ... Đôi mắt ảm đạm của ông lão lộ ra tàn nhẫn và căm hận, khắc cốt minh tâm, nhìn chằm chằm Tô Minh. Khi khép mắt lại, lão nói ra câu nói sau cùng trước khi thân thể này chết. Nhưng chưa đợi lão nói xong thì đã bị giọng lạnh lùng của Tu Minh đánh gãy. Đến khi đó ngươi sẽ phát hiện ra, Tích Du Bộ Lạc của ngươi tại 30 năm trước đã thành tro bụi. Tu Minh bình tĩnh nói, thốt ra lời chẳng có chút sát khí, nhưng rơi vào tai của ông lão lại khiến đôi mắt khép mạnh mở ra. Ngươi! Khoảnh khắc ông lão mở mắt ra, hô hấp dồn dập như muốn dãy dụa khỏi cái chết. Khóe miệng chảy máu tươi. Nhưng ông lão không thể nói ra câu hoàn chỉnh, chỉ nói ra một chữ thì đã khiến đầu lão cứng ngắc, toàn thân thành pho tượng cắm rễ vào mặt đất, bị hơi thở âm trầm tà ác bao phủ. Trừ phi tu vi vượt qua thánh thú thằng lằn Tích Vu Bộ Lạc bái lạy, nếu không thì không ai có thể phá hủy nó, càng không ai có thể di chuyển. Pho tượng kia đã trở thành một phần của khu rừng. Đôi mắt Tô Minh lạnh lẽo nhìn ông lão chết trở thành pho tượng, tâm hắn rất tỉnh. Lại một lần nữa lĩnh ngộ vu tộc quái dị. Nếu ông lão này là man tộc thì có lẽ đã chết thực rồi. Nhưng trước mắt dù thân thể lão chết mà hồn còn đó, hồn dung nhập vào khu rừng, cần một thời gian mới ngưng tụ ra được. Tô Minh không hiểu cái loại thần thông này, nhưng có thể cảm nhận được nó thực sự tồn tại. Tô Minh lấy ra một ít đan dược bỏ vào trong miệng, hít sâu, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ trời đêm không còn tối đen, bình minh sắp đến, thậm chí phương xa chân trời đã sáng lên. Vu tộc. Tô Minh thì thào. Lần này vào đất vu tộc khiến Tô Minh hiểu biết rõ về vu tộc hơn. Loại hiểu biết này so với nghe người ta kể, nhìn từ điển tịch thì càng có lực đánh sâu. Nếu không có bảo vật đại sư huynh tặng cho hộ thân, thì ở lúc ban ngày bị mười mấy vu tộc bao vây, một khi tạm ngừng hoặc sai lầm thì đã không có đường quay về. Nếu không có vẫy của bạch sư thúc biến thành phân thần, Tô Minh biết bây giờ ngã xuống chắc chắn là mình rồi. Hắn nhìn ông lão vu tộc biến thành pho tượng, biểu tình còn giữ lại giây phút cuối cùng. Bộ dáng phẫn nộ há miệng muốn nói cái gì, người này là trong số kẻ địch Tô Minh gặp gỡ, có thể nói là mạnh nhất. Tô Minh sờ ngực, vết thương càng nghiêm trọng hơn, nhưng hắn có nhiều đan dược điều dưỡng, có thể miễn cưỡng ức chế. Chỉ còn một ngày, lấy tốc độ của mình, không trở về kịp rồi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng sư tôn ở phía xa, im lặng giây lát. Sẽ trễ nửa ngày. Sư tôn nói là đợi 3 ngày. Tô Minh nhắm mắt, bây giờ hắn gặp phải sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là nhanh chóng rời khỏi khu rừng, dù thời gian không kịp nhưng có lẽ sư tôn còn chờ ở đó. Lựa chọn thứ hai chính là... Tô Minh mở mắt ra, bên trong có dứt khoát và tàn nhẫn. hắn quay đầu nhìn sâu trong khu rừng. Nếu ta quay về thì lòng sẽ có khúc mắc. Hắn bình tĩnh xoay người, thu lại vật rơi quanh đây, cả người hóa thành cầu vồng xé gió bay trong rừng, biến mất tại chỗ. Hướng đi của hắn rất rõ ràng là Tích Vu bộ lạc sâu trong rừng. Dù Tô Minh không biết vị trí cụ thể của Tích Vu bộ lạc, nhưng từ nhỏ hắn đã sinh sống trong rừng. Nếu cánh rừng có tồn tại bộ lạc nhân số hơn mấy trăm, vậy xung quanh chắc chắn sẽ có để lại dấu vết. Thông qua các dấu vết muốn tìm đến một cái bộ lạc giấu trong rừng cây, có lẽ đối với người ngoài thì hơi khó. Nhưng mà với Tô Minh thì không khó chút nào, đặc biệt là hắn có thuộc thần thức, như vậy thì càng đơn giản hơn. Bộ lạc này chắc chắn không phải là đại bộ lạc, cường giả bên trong sẽ không có nhiều lắm đâu. Đặc biệt là đã bị mình giết không ít rồi, đặc biệt là ông lão du tộc của chúng đã chết rồi. Nếu không kết thúc việc này thì mình sẽ không cam lòng. Mắt Tô Minh lóe sát khí, hắn cùng bộ lạc này vốn không oán không cừu, nhưng một lần mềm lòng lại suýt chết. Tô Minh rời đi không lâu, trên chiến trường phía trước, bên cạnh ông lão vu tộc hóa thành pho tượng. Trong không khí tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Thanh âm kia dường như có người từ xa chậm rãi đi đến. Không lâu sau, chỉ thấy trong rừng đi ra một người. Người này mặc đồ tím, người đó chính là Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử biểu tình bình tĩnh, từng bước một đi tới bên cạnh pho tượng ông lão vu tộc, ngẩng đầu liếc nhìn hướng Tô Minh rời đi. Ánh mắt lại quay về pho tượng ông lão vu tộc, trong mắt ông toát ra sát khí đậm đặc. Dám săn đệ tử của lão phu, nể tình ngươi mài kiếm cho hắn, ban cho ngươi cái chết yên ổn. Thiên Tà Tử nâng lên tay phải, nhẹ vỗ lên pho tượng. Cú vỗ này khiến cho pho tượng chấn động, xuất hiện vô số vết nứt, bỗng dưng rơi vô số mảnh vụn, mơ hồ có tiếng hét thê lương quanh quẩn. Một chưởng đập xuống, Thiên Tà Tử cắt đứt liên hệ giữa ông lão vu tộc với thánh thú thằng lằn trong rừng. Diệt hồn, chừng chín chết. Còn có con bò sát nhà ngươi, bị một du bộ lạc nho nhỏ sùng bái sinh ra ý niệm, thực sự cho rằng mình là thánh thú du tộc hả? Thiên Tà Tử từ từ nói với không trung, nâng lên chân phải mạnh dẫm mặt đất. Một cước đạp xuống, khu rừng dấy lên cuồng phong, động đất, có tiếng gào thảm thiết truyền ra. Thanh âm này Tô Minh đang lao nhanh trong rừng không nghe thấy, chỉ có người tạo ra tất cả, Thiên Tà Tử mới nghe thấy. Trước mặt ông, theo bước chân đạp xuống, tiếng hét thê lương quanh quẩn, rất nhanh có vô số khối đen sinh ra. Ở trước mặt Thiên Tà Tử, khối đen ngưng tụ một chỗ, hình thành con thằng lằn khổng lồ. Thằng lằn thân hình mơ hồ, vốn đôi mắt hung tàn, bây giờ nhìn Thiên Tà Tử thì lộ ra kinh khủng, sợ hãi và cầu xin. Người run bần bật, không ngờ ở đó cúi đầu bái Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử im lặng giây lát, hừ lạnh một tiếng. Tích Vu bộ lạc này cũng sùng bái người thiệt nha, chẳng những đem người biến hóa từ niệm thành của linh trí, ta có thể tha người khỏi cái chết. Ở đây đợi khi gặp lại đệ tử của ta, ngươi phải theo sau thì sống thì chết bảo vệ. Nếu làm trái thì ta sẽ để cho ngươi từ đâu đến thì quay trở về đó. Thiên Tà Tử bình tĩnh nói, nhưng rơi vào tay của con thằng lằn ảo ảnh, khiến con thú này rung người lên, mắt lộ cảm ơn và phục tùng. Cút! Thiên Tà Tử vung tay áo, cất bước hướng tới chỗ Tu Minh mà rời đi. Thằng lằn ảo ảnh lại biến thành khối đen chui vào mặt đất, biến mất không còn bóng dáng. Trong rừng cây, Tô Minh lao nhanh đi, đôi khi tạm dừng quan sát dấu vết xung quanh. Khi phát hiện cái gì thì hắn sẽ điều chỉnh phương hướng. Bầu trời ngày càng sáng tỏ, khi ánh nắng buổi trưa rực rỡ nhất thì mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn đã tìm ra chỗ Tích Vu bộ lạc. Tích Vu bộ lạc ở ngay trước mặt. Thân thể Tô Minh như u linh phiêu đi, nhưng cách Tích Vu bộ lạc dừng vài ngàn mét thì bỗng tạm ngừng. Hắn trông thấy một bóng lưng đứng ở phía trước. Sư Tôn! Tô Minh ngây ra. Bóng lưng đứng trước mặt hắn, mặc đồ tím, quần áo quen thuộc, hơi thở quen thuộc khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Cảm giác như nhìn thấy người nhà lan tràn trong thể xác và tinh thần. Theo hai chữ sư tôn thốt ra khỏi miệng hắn, Thiên Tà Tử xoay người lại. Dù vẻ mặt vẫn âm trầm nhưng khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngươi chịu khổ rồi. Trong mắt Thiên Tà Tử có khen ngợi, nhẹ giọng nói. Tô Minh hít sâu. Hắn vốn tưởng có lẽ khi lần nữa mình gặp lại sư tôn thì phải nhiều năm về sau, hoặc là vĩnh viễn không thấy được nữa. Nhưng không ngờ ở bên ngoài Tích Vu bộ lạc, Thiên Tà Tử lại xuất hiện tại đây. Tụi mình sờ vết thương trước ngực, lắc đầu. Đi làm việc ngươi cảm thấy nên làm đi. Ta ở đây chờ ngươi, chúng ta cùng nhau về nhà. Thiên Tà Tử nhìn Tụi mình, trong mắt khen ngợi càng nồng. Tụi mình im lặng giây lát, chắp tay cúi đầu hướng Thiên Tà Tử, không tạm dừng nữa, lướt qua Thiên Tà Tử đi hướng Tích Vu bộ lạc. Thiên Tà Tử nhìn bóng lưng Tu Minh, vẻ mặt mong chờ. Lão Tư nè, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Thiên Tà Tử thì thào. Tu Minh lao nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một cái trại tử to lớn. Quanh trại tử có vô số gỗ to làm thành rào chắn, từng tiếng cười vui truyền ra từ bên trong. Thanh âm kia có tiếng người già, tiếng con nít, tiếng phụ nữ, cũng có cả chiến sĩ Vu tộc. Thanh âm kia truyền đến khiến bước chân Tô Minh chậm lại. Hắn nhìn trại này, dù không thấy bên trong nhưng cảm nhận được, các tộc nhân tràn đầy vui vẻ. Nếu mình bị ông lão Vu tộc kia bắt, khi lão quay về trại tử này thì có lẽ tiếng cười vui vẻ càng nhiều hơn rồi. Tô Minh khẽ thở dài, hắn không biết điều mình sắp làm có chính xác hay là không, nhưng hắn hiểu, tại cái mảnh đất kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, hắn đã nếm cái giá cho sự mềm lòng. Tô Minh im lặng, từng bước đi hướng trại tử. Giây phút hắn tới gần mấy trăm mét thì trong trại tử phát ra từng tiếng hú sắc nhọn. Tiếng hú như cảnh báo vang vọng trong trại tử. Cùng lúc đó có bốn bóng người lao ra. Bốn người kia trông thấy Tô Minh thì sắc mặt biến đổi. Bốn người này Tô Minh không xa lạ, chính là mấy người dưới một chiêu mạnh nhất của hắn bị ông lão Vu tộc cứu, tránh thoát khỏi cái chết. Giây phút thấy bốn người này, mắt Tô Minh có sát khí. Hắn bỗng nhảy vọt lên, kiếm nhỏ xanh chợt lóe giữa trán, hóa thành vệt xanh nhanh như chớp tới gần một người. Có tiếng chuông ngân bỗng vang vọng trong người Tô Minh. Tiếng chuông giống lên hình thành sóng gợn khuếch tán, ánh sáng xanh chợt lóe, kiếm nhỏ tốc độ nhanh như chớp xuyên thấu qua một người, mang theo bãi máu và tiếng hét thảm, mở ra tấm màn tàn sát. Lát sau, mặt đất ngoài trại tử ngã xuống bốn cái xác, trên người Tô Minh nhiễm đầy máu tươi. Hắn bình tĩnh cất bước, trại tử một mảnh tĩnh lặng, một kiếm chém vào cửa trại. Một tiếng vang lớn, cửa lập tức tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn bay ra sau, dấy lên rất nhiều bụi đất. Tô Minh bước vào trong trại tử. Giây phút hắn tiến vào, có năm bóng người lao nhanh tới, trong bụi đất đấu với Tô Minh. Tiếng ầm ầm liên tục kéo dài, Tô Minh chẳng chút tạm ngừng. Khoảnh khắc tiếp xúc với năm người này thì quanh thân hắn lượn lờ khói đen. Giáp thần tướng biến ảo cứng rắn chặn công kích của đối phương. Cùng lúc đó ánh sáng xanh lấp lóe, tia chớp sấm sét khuếch tán ra. Khi Tô Minh bước qua cánh cửa vỡ nát, dấy lên bụi đất, thì sau lưng hắn ngã xuống năm cái xác. Giây phút năm người chết, Tô Minh bước vào trong trại tử thì gần trăm mũi tên lao tới, nhưng cách người Tô Minh mấy trăm mét thì ngừng lại, nổ tung trở thành bụi phấn. Những mũi tên đó không phải do chiến sĩ Vu tộc bắn ra, mà là từ tộc nhân bình thường trong trại tử. Từng tộc nhân bình thường, đôi mắt đỏ rực, hận thù, nhìn chằm chằm Tô Minh. Dù tên vỡ vụn thì càng nhiều mũi tên hơn bay đến. Tô Minh nhìn vào trong mắt của họ, chẳng những nhìn thấy thù hận mà cả ý chí không chết không ngừng. Ngay lúc này một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy trong một cái liều da đi ra một gã đàn ông. Gã đàn ông lõa nửa người trên, mạnh đạp một bước xuống đất lao thẳng đến Tô Minh. Ngay sau đó mười mấy chiến sĩ Vu tộc từ mỗi góc trại tử nhanh chóng xông hướng Tô Minh. Tô Minh im lặng, nhắm mắt lại, nâng lên tay phải vẽ một nét. Nét bút như thiên uy, khi hạ xuống thì thân thể gã đàn ông rung lên, người chia năm xẻ bảy, đầu bay ra. Những người còn lại đều bị một bút Tô Minh nhắm mắt. Trong tiếng hét thê lương, từ trên trời ngã xuống đùng đùng, tắt thở. Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt quét qua xung quanh. Đây là một cái trại tử không tính là quá lớn, có rất nhiều liều da, có vài trăm người đàn ông lẫn đàn bà. Người nào người nấy cũng im lặng nhìn chằm chằm mình, lộ ra thù hận sâu như biển. Ánh mắt đó khiến tim Tô Minh đau đớn. Trong ánh mắt ấy có cụ già, có con nít, có phụ nữ. Trong đó có không ít người, dù biết rõ không có khả năng nhưng vẫn không ngừng bắn ra từng mũi tên. Mũi tên từng cái tan vỡ nhưng không thể khiến cho họ ngừng lại. Tô Minh bình tĩnh tiến lên, thần thức tỏa ra bao phủ cả bộ lạc, quét qua một vòng, nâng lên tay phải. Kiếm nhỏ xanh xé gió bay đến vài cái liều da, xuyên thấu từng cái, mang theo máu tươi quay về. Hễ nó đi tới đâu thì đều có mặt chiến sĩ Vu tộc, chẳng qua những người này bị trọng thương hôn mê không thể ra ngoài. Khi kiếm nhỏ xanh quay lại bên người Tô Minh, thì nguyên Tích Vu bộ lạc không còn chiến sĩ, mấy trăm người đều là tộc nhân bình thường. Dù là tộc nhân bình thường, từng ánh mắt hận thù, từng mũi tên bắn tới đều lộ ra vẻ điên cuồng hướng Tô Minh. Tiếng khóc lóc mơ hồ truyền đến, tiếng khóc của phụ nữ, nỗi sợ của con nít, càng nhiều là nước mắt không có tiếng động. Tại mặt đất tràn ngập xác chiến sĩ Vu tộc, chảy xuống từ khóe mắt tộc nhân xung quanh. Tô Minh yên lặng nhìn những người đó, hắn hiểu nỗi hận trong mắt họ. Nhưng nếu Tô Minh không dùng cách này đi đến mà bị ông lão Vu tộc bắt giữ, đạp trên mặt đất bị luyện thành vu khôi, Vậy những người đó sẽ không ai ném cho hắn ánh mắt đồng tình, mà là hưng phấn tàn nhẫn, từng tiếng hoan hô. Đây là chiến tranh chủng tộc, không có chỗ cho bi thương, hoặc là không tham gia, hoặc là phải chịu đựng đau đớn này. Từng mũi tên không hề tạm dừng, đặc biệt là một thiếu niên, mắt y đỏ rực, tay trái bị dây cung cắt vỡ, máu chảy xuống. Nhưng dường như y không biết đâu, cắn chặt răng, lần lượt kéo dây cung bắn ra tên. Cho dù mũi tên không thể sát thương kẻ địch, nhưng y vẫn muốn giết. Đôi mắt Tô Minh cuối cùng rơi lên người thiếu niên này. Hắn nhìn thiếu niên từng bước một tiến đến. Thiếu niên thấy Tô Minh đi tới thì hét lớn một tiếng, cầm cung tiễn nhào hướng Tô Minh. Mặt y lộ ra quyết tâm phải chết, đó là cái loại điên cuồng, dù chết cũng phải cắn kẻ địch một cái. Nhưng khi y lao tới gần Tô Minh thì dưới ánh mắt của hắn tạm ngừng lại. Trong ánh mắt kia ẩn chứa uy nghiêm, khiến y không thể khống chế thân thể, chỉ có thể ở trước mặt hắn tạm ngừng. Đôi mắt y chảy giọt lệ, trong nước mắt có điên cuồng, có thù hận. Tô Minh nhìn thiếu niên, nâng lên tay phải lau đi giọt lệ. Dũng sẽ không như vậy. Tô Minh nhẹ giọng nói. Ta cứu ngươi, giết con rắn, ngươi và ta không có thù. Thiếu niên nhìn chằm chằm Tô Minh, nỗi thù hận trong mắt biến thành oán độc. Tại sao ngươi phải báo tin? Là bởi vì ta là man tộc, ngươi là du tộc sao? Tô Minh nhìn thiếu niên, giúp y lau nước mắt ở khóe mắt bên kia. Ta mềm lòng một lần, khiến ta trả cái giá thật sâu nặng. Đây là bởi vì ta sai rồi, ta phải nhận lấy sai lầm khắc cốt minh tâm này. Ngươi cũng như vậy, bởi vì ngươi sai rồi. Tô Minh bình tĩnh nói. Người thiếu niên run lên, trong mắt có mê mang, nước mắt chảy càng nhiều. Trong mắt y, Tô Minh nhìn thấy một chút hối hận. Đáng lẽ sẽ không như vậy. Tô Minh nhìn thiếu niên, xoay người, đi hướng cánh cửa tan vỡ, từng bước một. Khi hắn bước ra cửa trại thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hét thê lương của thiếu niên. Trong tiếng gào có thù hận, có điên cuồng, cũng có hối hận sâu vô cùng. Tô Minh không ngoái đầu lại, đi ra khỏi trại tử, đi tới trong rừng, đi tới bên cạnh thiên tà tử. Sư Tôn, về nhà thôi. Giọng nói của Tô Minh lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta tưởng rằng ngươi chọn quay lại đây là muốn đồ sát toàn bộ lạc này. Thiên tà tử nhìn Tô Minh, biểu tình bình tĩnh. Ta ở trên người của hắn, cảm nhận được hơi thở của sư Tôn. Tô Minh im lặng giây lát, không nhìn thiên tà tử mà nhìn hướng có thiên lam bình chướng, mệt mỏi nói. Là ta làm thức tỉnh ơi, đây chính là du tộc, có thù sâu như biển với man tộc ta. Nếu ngươi còn chưa hiểu, thì trong trận chiến thiên lam săn du, cái giá sẽ là ngươi dùng sinh mạng mà trả. Thiên tà tử nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Tô Minh im lặng. Lấy sức của một người truy sát tư thần, lấy đi đầu người, đây là tán. Trong rừng bị tập kích, đối mặt mười mấy du tộc mà không kinh, tĩnh tâm giết, đây là tán. Gặp cường giả, một chiêu cuối cùng rạch trời, không hiếu chiến, biết chừng mực chạy trốn, đây là tán. Khi truy đuổi, không dùng sức mạnh trốn mà xem thời thế quay đầu chiến đấu, không gì mạnh mà sợ, đây là tán. Phối hợp với phân thần và thường tại, cảm ngộ thức thứ nhất thuộc về ngươi, đây là đại toàn. Dương tâm từ tay mềm, lần đầu tiên thả thiếu niên, đây là sai. Biết tất cả, trở lại nơi này nhưng vẫn thả thiếu niên ra, đây là sai lầm lớn. Ta là sư tôn của ngươi, ngươi sai thì ta sửa ngay cho ngươi. Thiên tà tử xoay người lại, định đi hướng bộ lạc vu tộc. Sư tôn! Tô Minh nhìn hướng thiên tà tử, dù biểu tình mệt mỏi nhưng đôi mắt lại bình tĩnh. Đây là tạo của ta. Thiên tà tử ngừng bước chân. Tạo của ngươi! Thiên tà tử xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Minh tuy mệt mỏi, nhưng đôi mắt bình tĩnh như nước. Ông nhìn tứ đệ tử của mình, chờ đợi hồi đáp. Sư Tôn, đây là tạo của ta. Tô Minh nhìn hướng Tích Vu bộ lạc, chậm rãi nói. Tạo của đại sư huynh, ta không hiểu nhiều, nhưng xem công pháp băng hỏa giao dung, băng là hàn, hỏa là nhiệt, hai cực đoan dung hợp không phù hợp lẽ thường, khiến người khó hiểu. Nhưng dung nhập vật tương khắc, một khi thành công thì có thể tĩnh tâm, đây là tạo của đại sư huynh. Ánh mắt Tô Minh từ Tích Vu bộ lạc chuyển sang người thiên tà tử. Thiên tà tử im lặng một lát, ánh mắt cùng Tô Minh giao nhau. Tạo của đại sư huynh ngươi là tạo hoa âm. Hoa là huyên náo, bế tức yên tĩnh, cùng là hai cực đoan dung hợp, giống như bế là băng, hoa là hỏa. Tu Minh bình tĩnh nói. Lại nói nhị sư huynh, hắn có một đôi tạo hóa thủ, ban ngày sáng tạo sinh mệnh hoa cỏ, buổi tối thì như hủy diệt, phá hủy sự sống của cỏ cây, nhổ lên tận gốc. Thanh âm thì thào của Tu Minh quanh quẩn trong rừng. Đây cũng là hai cực đoan, không hợp lẽ thường, sáng tạo và hủy diệt, như sinh và tử. Tạo của nhị sư huynh là dung hợp sinh tử, sáng tạo và hủy diệt giao thoa. Thiên Tà Tử biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng rung động, ông không ngờ Tu Minh ở tại Cửu Phong thời gian không quá dài mà có thể phát hiện và hiểu ra như vậy. Nói tiếp đi. Thiên Tà Tử từ từ nói. Tam sư huynh tu vẫn là hai cực đoan, không hợp với lẽ thường. Dung hợp giữa thực và giả. Thực là hiện thực, giả là mộng. Hiện thực và ảo mộng khi dung hợp sẽ ở trong túy sinh, mộng tử bồi hồi giữa tỉnh và mộng. Nếu có một ngày hắn thực sự tỉnh lại thì tạo sẽ thành. Sư Tôn, đệ tử nói có đúng không vậy? Ánh mắt của Tu Minh lại lần nữa rơi trên người Thiên Tà Tử, nhẹ giọng hỏi. Đây đúng là con đường tam sư huynh ngươi phải đi. Mắt Thiên Tà Tử lộ ra vẻ khen ngợi, gật đầu. Đây không phải. Giọng Tu Minh rất nhẹ nhưng cực kỳ khẳng định. Thiên Tà Tử nhướng mày. Đây là con đường sư tôn khiến họ đi. Tu Minh lắc đầu. Người ta không thể hiểu. Người hợp thành từ cực đoan, cho nên người bên ngoài xem ra người trong Cửu Phong đều là quái nhân. Đại sư huynh quanh năm bế quan thì còn bình thường một chút, bởi vì hắn ít ra ngoài, người ngoài không hiểu nhiều. Nhị sư huynh ban ngày trồng hoa, buổi tối hủy diệt. Loại hành vi này dùng chữ quái đã không thể giải thích rồi. Tam sư huynh túy sinh mộng tử, thường thì thào mang người nhập mộng. Người ngoại không biết rõ, nghe xong khó tránh xem như kẻ điên. Bởi vì không hợp lẽ thường, bởi vì khác với người ngoài, bởi vì không được hiểu, cho nên trở thành khen ngợi trong mắt sư tôn, trở thành trong tên sư tôn, tà trong Thiên Tà Tử. Tu Minh nói đến đây ngừng lại. Thiên Tà Tử im lặng. Sư tôn, đây là người, không phải ta. Hai sư đồ đứng ở trong rừng im lặng một lát sau, Tu Minh nhẹ giọng nói. Vậy ngươi truy đuổi là cái gì? Thiên Tà Tử nhìn Tu Minh, trong mắt có phức tạp. Ta không biết. Tu Minh lắc đầu, lần nữa nhìn hướng Tích Vu Bộ Lạc, ánh mắt ngước lên bầu trời. Nếu thực sự là có, ta nghĩ chắc là mở mắt ra. Hai mắt Tu Minh khép lại. Mở mắt ra, vì muốn nhìn thấy cái gì? Thiên Tà Tử nhìn Tu Minh, trong mắt sự phức tạp ngày càng đậm. Ông nhìn Tu Minh, dường như trông thấy mình năm đó khi đối mặt với sư tôn của mình, dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng cùng một biểu tình. Có lẽ vì thấy thế giới người khác không thấy. Tu Minh mở mắt ra, trong con ngươi lóe tia sáng. Tia sáng kia lộ ra vẻ cố chấp, kiên quyết và truy cầu. Xem thế giới người khác không thấy là vì cái gì? Thiên Tà Tử bình tĩnh hỏi, trong thanh âm ẩn chứa kỳ dị quanh quẩn bốn phương. Tu Minh im lặng, thật lâu sau hắn nhìn Thiên Tà Tử. Vì xem thấy chính mình, chân chính bản thân mình. Tu Minh thì thào, trên mặt Thiên Tà Tử lộ nụ cười ngày càng lan rộng, cuối cùng là ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng trong rừng bay lên chín tầng trời. Tốt, ngươi truy cầu dĩ nhiên không phải tà của Di Sư, ngươi muốn mở mắt nhìn thế giới người khác không thấy. Tường đường giới thế nhân đều say, chỉ có mình ngươi tỉnh. Đây không phải tà, đây là cảnh giới trên tà. Đây là một loại con đường ta không biết tên. Tu Minh à, nếu có một ngày ngươi thực sự làm được, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Có lẽ ngươi sẽ không dung hòa với thiên địa ngủ say, bởi vì ngươi tỉnh rồi. Người Tu Minh rung lên, nhìn Thiên Tà Tử, gật đầu. Đi thôi, Di Sư mang ngươi về nhà. Thiên Tà Tử vỗ vai Tu Minh, tay áo vung lên, cuồng phong cuốn lấy hai sư đồ bay thẳng lên trời, biến mất trong cõi trời đất phu tộc mênh mông này. Nhưng trước khi về nhà, ta phải mang ngươi đi vài chỗ. Sau khi xem xét xong thì ngươi sẽ hiểu rõ hơn về huyết cừu giữa du tộc và man tộc. Cũng chuẩn bị tốt cho ngươi có thể mở mắt, nhìn xa hơn cái cõi trời đất này. Giọng nói Thiên Tà Tử quanh quẩn trên trời, dừng tán đi. Thiên Lam Bình Chướng, giáp tranh man tộc Nam Thần, một dãy núi trập trùng, trên bầu trời vặn vẹo, từ trong sóng gợn bước ra Thiên Tà Tử và Tu Minh. Cẩn thận nhìn mảnh đất này, ngươi cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên Tà Tử nhìn dãy núi bên dưới, thanh âm rơi vào tai Tu Minh. Tu Minh vẫn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vết thương đã ổn định, hắn nhìn chỗ Thiên Tà Tử chỉ. Nơi này dãy núi trập trùng, thoạt trông không có chỗ lạ thường, duy nhất khác có lẽ là hơi tiêu điều, núi trụi lũi không có thảm thực vật tồn tại. Tu Minh nhướng mày, người từ giữa không trung đáp xuống, đứng trên núi trụi lũi này. Ngồi xổm xuống bốc lên một ít đất cát, khi đặt gần bên miệng thì mắt lộ tia sáng. Mùi máu nhàn nhạt. Tu Minh ngẩng đầu xem xét xung quanh, khoảnh khắc mắt quét qua bỗng tập trung vào một vị trí. Chỗ khe núi một mảnh tiêu điều, đất cát toát ra thê lương. Mang theo nghi hoặc, Tu Minh đi tới khe núi này, dần dần Tu Minh biểu tình nghiêm trọng, tay phải nâng lên cách không nhấn mặt đất, có gió to thét gào vòng quanh đất cát xung quanh, hình thành cái vòng xoáy, khuếch tán bốn phía, thổi bay cái tầng đất cát này, lộ ra bị chôn bên dưới một ít cọc gỗ mục, chén bát bằng đá bị vỡ và cả xương người trong năm tháng biến thành màu nâu. Đất đầy tàn cốt. Ánh mắt Tu Minh lướt qua tàn cốt xung quanh, những xương cốt này có nhỏ, có thô. Mãi đến khi ánh mắt Tu Minh rơi vào cái bộ xương hoàn chỉnh. Đó là bộ xương con nít, chỉ có nửa người trên, bị tổn hại không ít. Xương tay đứa trẻ dường như nắm cái gì trước khi chết, nhưng hôm nay đã không có. Tu Minh chấn động, mạnh ngẩng đầu nhìn Thiên Tà Tử ở trên trời. Nơi này đã từng có một bộ lạc loại nhỏ quy mô hơi lớn chút, đại khái có tổng cộng hơn 700 người. Trong đó manh sĩ chưa đến 40, còn lại đều là tộc nhân bình thường hoặc là con nít. 300 năm trước, trận chiến Thiên Lâm Bình Chướng thất thủ, có một số du tộc tiến vào đất Man tộc. Bộ lạc này chính là một trong các bộ lạc bị chúng đồ diệt, nam nữ già trẻ, toàn bộ bị tàn nhẫn giết chết. Tu Minh cúi đầu nhìn bộ xương con nít, im lặng. Từ đây đi hướng đông, trên đường ngươi có thể thấy bộ lạc bị hủy diệt như vậy có hơn 40 cái nữa. Chỗ đó là 300 năm trước bị đồ diệt, cũng có năm tháng càng lâu hơn. Tu Minh bước lên một bước, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã lao thẳng đến phương đông. Thiên Tà Tử theo sau, trên đường không nói lời nào, ông nhìn Tu Minh chạy nhanh đi qua từng phế tích bộ lạc. Theo thời gian trôi qua, mỗi khi Tu Minh đi qua một phế tích thì sắc mặt sẽ âm trầm hơn. Một ngày trôi qua, hắn đứng trên bình nguyên. Bầu trời đầy mây đen, hắn đứng đó, mặt đất dưới chân cỏ xanh tươi tốt, nhưng không thể che đậy nơi đây từng có giết chóc máu me. Đây chỉ là một phần mà thôi. Thiên Tà Tử đi tới bên cạnh Tu Minh, bình tĩnh nói. Trong Thiên Lam Bình Chướng đất Nam Thần, bộ lạc bị đồ sát như vậy có rất nhiều, rất nhiều. Mấy ngàn năm qua, hình thành tử cựu với du tộc, không chết không thôi. Du tộc, rất mạnh. Tu Minh nhắm mắt lại, lát sau nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Thiên Tà Tử quay đầu nhìn phương xa. Như vậy, cái gọi là Thiên Lam Săn Du... Tu Minh chần chừ một lát hỏi. Tại du tộc, chúng đem hoạt động mỗi 10 năm một lần này, gọi là Săn Man. Đáp lời Tu Minh là Thiên Tà Tử đứng bên cạnh. Còn người Tu Minh co rút lại, hai chữ đơn giản lộ ra máu tanh. Không phải giết 10 người, 100 người, 1000 người, 1000 người là có thể thay thế. Đây là giết chóc ẩn chứa 5 tháng. Trong hai chữ này khiến người đọc, người nghe cảm nhận sát khí. Giống như là đã ước định với nhau. Trận giết chóc mỗi 10 năm một lần. Ánh mắt Tu Minh chợt lóe, nhìn hướng Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử nhìn Tu Minh thật lâu sau gật đầu. Đây là một cuộc chơi. Chơi sao? Tu Minh nhìn thảo nguyên dưới chân rồi cười. Hai bên chơi đùa, cho nên mấy ngàn năm qua, thậm chí càng lâu hơn vẫn như vậy, là bởi vì tự có mục đích riêng. Mục đích là vì cái gì thì ngươi có thể tự đi tìm đáp án. Bây giờ hãy cho ta biết, trận chiến Thiên Lâm Săn Du, ngươi còn muốn tham gia không? Thiên Tà Tử xoay người đi hướng bầu trời. Tu Minh đứng đó nửa ngày, quay người hóa thành cầu vồng đi tới bên cạnh Sư Tôn đang đứng giữa không trung chờ đợi. Trận chiến Thiên Lâm, ta sẽ tham gia. Lấy thân phận người Nam Thần tiến hành một cuộc chơi trong mắt của người khác. Giọng Tu Minh bình tĩnh, cùng với Thiên Tà Tử hóa thành hai cầu vồng hướng tới Thiên Hàng Tông, ngày càng xa đến khi biến mất trong trời đất. Hết tập 48 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người.